Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 186, Ma Tôn vô địch thượng đế chi thủ tái hiện. Cocchuyenaudio.com. Vừa rồi vẻn vẹn chỉ là một kích, Trần Tu liền đã bị Thương Kiều Sâm một đám cao thủ sắc mặt thay đổi. Trần Tu mặc dù không phải vị diện trưởng khống giả, nhưng là cũng đạt tới vị diện đằng sau kỳ đỉnh phong, vị diện chi lực là 9.999 vạn đấu. Mà lại Thánh Hoàng Đại Trận đã toàn diện mở ra, Trần Tu có Thánh Hoàng Đại Trận gia trì, lại còn là ngăn không được Cự Long Ma Tôn một trường. Cự Long Ma Tôn thực lực cường đại, viễn siêu đám người dự kiến. Thực lực ngươi mạnh lên nhiều như vậy. Trần Tu sợ hãi nhìn xem không trung Cự Long Ma Tôn. Năm đó hắn cùng Cự Long Ma Tôn giao thủ qua, dù là Cự Long Ma Tôn năm đó đã đột phá vị diện trưởng khống giả, nhưng là hắn có Thánh Hoàng Đại Trận gia trì, đối phương cũng vô pháp tổn thương được hắn. Nhưng là bây giờ, dù là hắn có Thánh Hoàng Đại Trận gia trì, cũng vẫn không chặn được đối phương Thiên Ma Trường. Ta được đến một viên Thượng Cổ Long Nguyên, Cự Long Ma Tôn đắc ý cười nói. Cái gì Thượng Cổ Long Nguyên? Trần Tu một đám cao thủ kinh ngạc. Thượng Cổ Long Nguyên, ý thức Thượng Cổ Long tộc cường giả một thân huyết nhục tinh huyết, long lực chỗ ngưng tụ mà thành. Long tộc cường giả như đạt được luyện hóa về sau thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thánh Hoàng Phủ chúng tướng giúp ta một chút sức lực. Trần Tu quát, Thánh Hoàng Phủ mấy trăm cao thủ đi tới Trần Tu thân thể bốn phía, đều thúc giục Thánh Hoàng chi pháp, lập tức Trần Tu toàn thân Thánh Hoàng chi quang trùng thiên. Trần Tu đột nhiên một quyền hướng Cự Long Ma Tôn oanh ra. Cự Long Ma Tôn một trường vỗ rơi. Hai người trường lực va chạm lần nữa cùng một chỗ, nhưng là lần này, Trần Tu cùng Thánh Hoàng Phủ một đám cao thủ chỉ là lui về sau mấy bước. Cự Long Ma Tôn hơi nhướng mày, Trần Tu hợp Thánh Hoàng Phủ một đám cao thủ chi lực rõ ràng thực lực tăng nhiều. Giết, Thánh Hoàng thành bên trong, tất cả nhân tộc không có quỳ xuống người, cho ta toàn bộ giết chết. Cự Long Ma Tôn si tôn thanh âm vang vọng Thánh Hoàng thành. Hư không vỡ ra, chỉ gặp Ma Long cung đại quân không ngừng từ trong hư không tuôn ra. Hiện lên Ma Long đại quân giống như là thủy triều công kích tới Thánh Hoàng đại trận. Thánh Hoàng đại trận phòng ngự trên bầu trời Thánh Hoàng thành lồng ánh sáng ẩm vang vang vọng không ngừng. Từ trong hư không dũng mãnh tiến ra Ma Long đại quân, vô cùng vô tận. Thánh Hoàng phủ quân đoàn cùng Ma Long đại quân chém giết cùng một chỗ, trong lúc nhất thời tiếng hô. Giết, rung trời, mà lúc này cùng Cự Long Ma Tôn cùng đi cái khác 5 vị ma tướng cũng động thủ cùng Khương Hải Đông, Kiều Sâm bọn người giao chiến cùng một chỗ. Khương Hải Đông, Kiều Sâm đám nhân tộc cự đầu, bá chủ mặc dù có gần trăm người, nhưng là, ngũ đại ma tướng từng cái đều là vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, 5 người xuất thủ, Khương Hải Đông bọn người ngược lại bị áp chế, lập tức đã rơi vào hạ phong. Cự Long Ma Tôn trong tay xuất hiện một thanh ma đao thân đao khắc họa lấy một đầu ma long. Ma Long nhận, Ma Long cung chí bảo, Cự Long Ma Tôn trong tay Ma Long nhận đột nhiên chém xuống một cái. Một đạo không thể địch nổi đao mang xuyên thấu qua Thánh Hoàng đại trận lồng phòng ngự chém về phía Trần Tu cùng Thánh Hoàng phủ một đám cao thủ. Đao mang còn chưa tới, Trần Tu cùng Thánh Hoàng phủ một đám cao thủ liền cảm nhận được đao mang bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Thánh Hoàng ấn, cocchuyenaudio.com. Trần Tu hai tay huy động, một quyền đánh ra, quang mang phun trào ở giữa, liền gặp một cái cự đại pháp ấn phá không bay ra, đây là thượng cổ đời thứ nhất Thánh Hoàng Trần Ngọc Hư sáng tạo tuyệt học. Thánh Hoàng ấn, tập Thánh Hoàng phủ các cao thủ cùng Thánh Hoàng đại trận lực lượng, nghênh hướng Ma Long nhận chi nhận mang. Cong, Ma Long nhận nhận mang chém ở trên Thánh Hoàng ấn, quang mang bắn ra bên trong, mọi người thấy Thánh Hoàng ấn đột nhiên vỡ ra, đao mang xuyên suốt mà ra. Ầm vang chém xuống, Trần Tu cùng Thánh Hoàng phủ một đám cao thủ đều bị chém bay, lúc rơi xuống đất Trần Tu cùng Thánh Hoàng phủ đám người toàn thân hiện đầy từng đầu kinh khủng lưỡi đao vết máu. Sớm đã từ trong phủ đệ đi ra Trần Hàm Tuyết gặp Trần Tu cùng Thánh Hoàng phủ một đám cao thủ bị chém bay trọng thương, gương mặt xinh đẹp hoa dung thất sắc. Phụ thân, Giang Thúc, Trần Hàm Tuyết vọt tới Trần Tu, Lam Giang bọn người bên người. Tề Hoài, Hách Liên Ngọc, Trúc Lãng bọn người nhìn xem không trung ma uy ngập trời Cự Long Ma Tôn, đều là mắt lộ hoảng sợ. Ma Long nhận đột phá, Trần Tu lại là sợ hãi nhìn xem Cự Long Ma Tôn trong tay Ma Long nhận. Ma Long nhận mặc dù là Ma Long cung chí bảo, nhưng là trước kia uy lực không có khả năng cường tuyệt đến tận đây. Cự Long Ma Tôn si tôn cười nói. Chúng ta Long Cương đại nhân đạt được Thượng Cổ Long tộc cường giả động phủ, đem vị kia Thượng Cổ Long tộc cường giả xương rồng luyện vào Ma Long nhận, Ma Long nhận hiện tại uy lực so sánh với điều kiện trước tiên thăng lên 4 lần. Quả nhiên, Trần Tu mắt lộ tuyệt vọng, hiện tại ai còn có thể đỡ cái này Ma Long nhận chi uy? Chỉ sợ coi như Chiến Thiên Thành thành chủ Tề Nguyên cùng Tề Ngạo Thê cưỡi Chiến Thiên Thần Xa đến đây, cũng vô pháp chống cự đối phương Ma Long nhận. Chết đi, Si Tôn một đao lần nữa chém ra, trong mắt phệ huyết. không thể địch nổi Nhận Mang hướng Trần Tu, Trần Hàm Tuyết bọn người chém xuống. Trần Tu, Lam Giang, Trần Hàm Tuyết, Thánh Hoàng Phủ một đám cao thủ hãi nhiên thất sắc, đao mang trong nháy mắt liền chém tới đám người đỉnh đầu. Mọi người ở đây coi là hẳn phải chết lúc đột nhiên, cái kia không thể địch nổi đao mang ngừng lại, không có dấu hiệu nào. Trần Tu ngây ngẩn cả người, Lam Giang, Trần Hàm Tuyết, Thánh Hoàng Phủ một đám cao thủ đều sừng sốt, chỉ gặp bọn họ trước mặt chẳng biết lúc nào nhiều một cái thân ảnh áo lam. Cái kia đảo không thể địch nổi đao mang, lại bị thân ảnh áo lam hai ngón tay kẹp lấy. Kẹp ở giữa không trung, thiên địa tựa hồ yên tĩnh trở lại, ngay cả Cự Long Ma Tôn Si Tôn cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong mắt phệ huyết quang mang biến mất, sắc mặt hắn dần dần ngưng trọng. Các hạ là ai, có thể tiếp được hắn Nhận Mang, có lẽ không tính là gì, nhưng là đối phương không phải đón lấy, mà là hai ngón tay kẹp lấy. Nhận Mang chính là vô hình đồ vật hiện tại trong tay đối thủ, lại bị kẹp chặt gắt gao. Lam Giang sững sờ đằng sau, đối với Trần Tu nói. Thánh Hoàng Đại Nhân, hắn chính là Xoa Gia Tiên Thiên Thần Đan Cố Gia Công Tử. Nghe trước mắt người trẻ tuổi áo lam chính là vị kia xoa ba lần, Xoa Gia Tiên Thiên Thần Đan Cố Gia Công Tử, không chỉ có Trần Tu, ngay cả Kiều Sâm các loại một đám cự đầu, bá chủ cũng đều kinh ngạc. Lộ Nhất Bình không có trả lời Si Tôn mà nói, tay bóp đem cái kia đạo không thể địch nổi đao mang giống bóp khí cầu một dạng bóp nát. Góc truyện audio.com Ngày sau đó, Lộ Nhất Bình quang mang phun trào, sau lưng xuất hiện một tôn to lớn bóng người vàng óng, bóng người này, sừng sững thiên địa, không biết cao bao nhiêu vạn trượng, thiên uy mênh mông như biển, đè ép chư thiên, nguyên bản sừng sững không trung, như một ngọn núi lớn đồng dạng Si Tôn tại cái này thiên uy trước mặt vậy mà lay động đến như là tùy thời muốn bị thổi bay đồng dạng. Si Tôn còn có cái khác ngũ đại ma tướng ai cũng hoảng sợ nhìn xem Lộ Nhất Bình sau lưng tôn kia sừng sững thiên địa thân ảnh. Đây là cái gì thân ảnh? Kiều rừng mấy người cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bóng người này, sừng sững thiên địa nhưng là toàn thân quấn quanh lấy một loại huyền hoàng khí thể, đám người thấy không rõ nó khuôn mặt. Thiên đế chi thủ, Lộ Nhất Bình thanh âm lạnh lẽo vang vọng đất trời. Sừng sững giữa thiên địa bóng người vàng óng đột nhiên một trường vỗ rơi. Một cái cự đại cự trường xuất hiện bầu trời cao, cự trường kim quang mãnh liệt bắn, từng đạo thái cổ thần phù thoáng hiện. Tại cự trường này trước mặt Si Tôn vậy mà cảm thấy mình nhỏ yếu như kiến, hắn một mặt hãi nhiên, không kịp nghĩ nhiều, sau đó điên cuồng chạy trốn, ý đồ bay ra Thánh Hoàng thành phạm vi. Tại Si Tôn chạy trốn lúc cự trường trong nháy mắt rơi xuống. Cách trương.